mở 10 ngày kim cương bát, Lăng Vân liền có thể được 10 năm thời gian tu luyện. Đối với Lăng Vân mà nói, đây là không tinh thể giá trị, vượt qua cái khác hết thảy bảo vật và dược liệu. Vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh, Lăng Vân quả quyết đem nhận lấy. Tiếp theo hắn lại hỏi, vật này, là từ cổ khư bên trong lấy được. Không biết cổ khư bên trong còn không có cái loại này đá. Hẳn còn có, Tiết Dư Diêu nói, chỉ bất quá vật này, ở cổ khư bên trong giống vậy hiếm hoi, ta chỉ có thể nói cho tiên sinh đại khái phạm vi, có thể hay không tìm được ta cũng không có thể bảo đảm. Được vậy thì mời Tiết Đại Tổng Quản bán ra 200 cái khư ngọc cho ta. Lăng Vân nói, Tiết Dư Diêu trực tiếp lấy ra 200 cái khư ngọc. Những thứ này khư ngọc, trợ ngọc vậy làm là ta đối với Lăng tiên sinh tâm ý, Lăng Vân nhìn Tiết Dư Diêu một mắt sau đó nói. Được, sau này Tiết Đại Tổng Quản gặp phải khó khăn, chỉ cần đến tìm ta, ta định sẽ xuất thủ một lần. Tiết Dư Diêu mặt lộ nụ cười. Tiếp theo, Lăng Vân không lại khư thị tiếp tục dừng lại, tùy tiện đi dạo một vòng, không phát hiện thứ tốt gì, liền dự định và Lạc Thiên Thiên cùng nhau rời đi. Thiên Thiên, quảng cáo, đi tới khư thị cửa lúc đó, một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng từ phía sau hai người truyền tới. Lạc Thiên Thiên dừng bước lại, cùng nàng xoay người vừa thấy, liền thấy một đạo bóng người quen thuộc vui vẻ nói. Ngô Duẫn, ngươi trở về lúc nào? Cách đó không xa, đứng một cái khá cái anh khí cô gái, chính là Lạc Thiên Thiên bạn tốt Ngô Duẫn. Một tháng trước Ngô Duẫn bởi vì gả đến Hoài Thành cử hành một tràng thực hiện tiệc. Theo đạo lý, nàng mới vừa lập gia đình, hẳn ở lại Hoài Thành, hơn nữa rất hạnh phúc mới đúng. Nhưng Lăng Vân phát hiện Ngô Duẫn thần sắc nhưng có chút mệt mỏi, liền trước khi anh khí cũng làm hao mòn không thiếu. Bất quá nàng vẫn là mạnh đánh tinh thần, mặt lộ nụ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày hôm nay, là ta hồi môn ngày, Lạc Thiên Thiên thư thái, cô gái lập gia đình sau đó, bình thường cũng sẽ về nhà mẹ một chuyến. Vậy ngươi làm sao không nói trước nói cho ta, Lạc Thiên Thiên không suy nghĩ nhiều, có chút giận trách. Ngô Duẫn nụ cười lại miễn cưỡng mấy phần, Ngô Duẫn, các ngươi ở nơi này dài dòng cái gì còn không mau đi. Ngay tại lúc này, một đạo thất thường thanh âm từ Ngô Duẫn sau lưng truyền ra. Tiếp theo, một cái rất có sắc đẹp nhưng thần sắc chanh chua thiếu nữ đi tới. Nàng khinh thường quét mắt Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên. Ngô Duẫn, ngươi bây giờ là ta Bách Lý gia thức phụ, còn xin ngươi chú ý dưới mình thân phận thiếu và trước kia những cái kia trên không được mặt bàn bằng hữu lui tới, miễn được bôi nhọ ta Bách Lý gia cánh cửa. Nghe nói như vậy, Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên đều là nhướng mày một cái. Lời của thiếu nữ này trong lời nói, tràn đầy một bộ xem thường bọn họ giọng. Bọn họ không phải như vậy để ý hắn người nói chuyện người. Nhưng thiếu nữ này, rõ ràng đến từ Ngô Duẫn nhà chồng. Đối phương một câu nói, liền bộc lộ ra đối với Ngô Duẫn khinh miệt. Con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu. Cách chương.